Hồng Anh ký, chương 146, Bắc Kiểu Phong. Góc truyện audio.com. Nghe thế một tiếng tê tâm liệt phế hô to, A Phi hoảng hốt trong lúc đó phẳng phất đi tới dưới Ngũ Nhạc Sơn. Cái băng cũng giống như biến thành cái kia giết người cướp của. 2B, trang bước, sung sướng hơn băng đầu búa. Tất cả mọi người hoa chân múa tay vui sướng toát ra hướng một chỗ chen chúc mà đi. Bọn hắn là muốn đi nơi nào? Đến hố phân sao? Chẳng lẽ là Kiều Phong rớt xuống trong hầm phân đi? Dù sao Kiều Phong thường xuyên bị gọi là Kiều Bang chủ. Cũng là thật phù hợp tràng cảnh này đấy. Bất quá A Phi tổng là không cách nào tưởng tượng này bức hình ảnh kỳ lạ. Hắn vô cùng kinh ngạc đi theo gió trôi qua, cơ hồ là chạy trốn đi vào một đám người vây quanh địa phương. Đệ tử cái bang đang liều mạng mà đưa cổ dài, như từng trích như con vịt hướng trung gian một chỗ tập trung ánh mắt của bọn hắn. A Phi chen lấn vài cái vậy mà không chen vào được. Nhân khí tại nơi này thật sự là quá nồng hậu, thế cho nên liền đại sư huynh theo gió trôi qua đều không chiếm được vị trí. Theo gió trôi qua chỉ có thể vận khởi Thụy Mộng La Hán quyền. Hai tay vận khí hướng người trong khe cắm xuống. Sở hữu, tất cả víu vào rồi. Các người chơi lập tức ai nha kháo hô to. Ngã trái ngã phải nhường ra một con đường. A Phi đi theo gió trôi qua vượt mọi chông gai. Cũng ngã trái ngã phải đi vào một cái hố đất bên cạnh. Hướng hố đất tiếp theo nhìn. Nhưng thấy một cái hung tráng uy vũ đàn ông đứng ở trong hầm. Chắp hai tay sau lưng. Trên mặt không chút biểu tình. A Phi cái mũi giật giật. Cũng không có nghe thấy được cái gì bất nhã hương vị. Hiển nhiên đây không phải hố phân. Mà là một tràn đầy cơ quan. Dây thừng hố đất. 7-8 đạo dây thừng đã triền trụ đại hán kia hai chân. Để cho hắn không thể động đậy. Nói là hố phân, chỉ sợ là các người chơi mình đặt tên chữ đi, ai có thể thật sự đem Kiều Phong đình trệ đến một cái trong hầm phân. Bất quá này đều không trọng yếu, bởi vì danh chấn thiên hạ Kiều Phong đã xuất hiện ở A Phi trước mặt của. Mặt chữ quốc, mày rậm, nồng đậm dâu ria, nhìn như không có gì lạ đại hán, nhưng bởi vì một đôi tinh quang nội liễm con ngươi mà không giống người thường. Hắn đứng ở đất trong hầm. Thân thể do các người chơi đều thấp phải đầu, nhưng là cho A Phi cảm giác, Kiều Phong phảng phất là mắt nhìn xuống hắn, như một cái đã ẩn tàng móng vuốt sắc bén mà chợp mắt mãnh thú. Tuy nhiên bị dây thừng khổn trụ liễu hai chân, trên mặt hắn không có một tia vẻ mặt, không thèm để ý chút nào dưới chân những dây thừng kia cùng cơ quan. Phảng phất hắn động chân, những vật kia sẽ tan thành mây khói. Dùng một câu nói, đều là một ít gà đất chó xanh liệt kê. Đây là Kiều Phong, đây cũng là cái kia Yến Vân 18 kỵ. Lao nhanh như hổ xương khói cử động Kiều Phong. A Phi một lòng thẳng thắn mà nhảy. Khí huyết quay cuồng, một sát ý nghĩ có chút mê muội. Hắn rốt cục cảm nhận được. Các tuổi trẻ truy tinh thiếu nữ tại sao lại tại nhìn thấy thần tượng thời điểm té xỉu. Nguyên lai chính là cái này tư vị. Này chính là các ngươi nghĩ ra được, khốn ở biện pháp của ta. Kiều Phong quét mọi người liếc nói ra, tại A Phi nghe tới, thanh âm này to thô cuồng, tràn đầy anh hùng khí khái. Không vì cái gì khác, bởi vì đây là thần tượng của hắn Kiều Phong, một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Đừng nói tại đây không phải hố phân, mặc dù là Kiều Phong thật sự đứng ở hố phân ở bên trong. A Phi cũng sẽ cảm thấy hắn khí chất bất phàm, không giống người thường, hắn một bên trong lòng tiếp tục tán thưởng, một bên chọc một chút theo gió trôi qua, thấp giọng cả kinh nói, các ngươi như thế nào đem Kiều Bang chủ bắt lại, đây rốt cuộc đang làm cái gì thứ đồ vật, chẳng lẽ muốn cường hành đem hắn trói trở về sao? Theo gió trôi qua đưa tay ý bảo A Phi bình tĩnh chớ nóng. Hắn hướng Kiều Phong cung kính khoát tay, nói, Kiều Bang chủ, lão nhân ra ngài trước khi đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể đưa ngươi khốn trụ, ngươi liền đáp ứng theo chúng ta đi ra ngoài. Mọi người nghĩ rất nhiều biện pháp, tại không làm thương hại lão nhân ra ngài dưới tình huống. Mời không ít người chơi hỗ trợ, mới kiếm ra cái này cơ quan. Hắc, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Kiều Phong chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn thoáng qua, dưới ánh mắt rủ xuống nói, ta hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đời này nguyên là không nghĩ ra núi, thầm nghĩ lẳng lặng tại trong sơn cốc vượt qua quãng đời còn lại. Trước khi thuận miệng nói ra điều kiện này, chỉ hy vọng là các ngươi biết khó mà lui. Thiên hạ này, lại có ai có thể vây khốn ta Kiều Phong? Các ngươi cho rằng thu nạp đường môn cơ quan, cũng này vô số dây thừng, là có thể để cho ta không thể động đậy. Theo gió trôi qua tranh thủ thời gian cười theo nói. Đây là tự nhiên, lão nhân gia người anh hùng vô địch, đương nhiên sẽ không ngoài chăn vật ràng buộc. Lời còn chưa nói hết, Kiều Phong dĩ nhiên quát to một tiếng, như một cái tiếng sấm vang lên. Những dây thừng kia, cơ quan nhao nhao đoạn đã nứt ra. Kiều Phong thẳng tắp chỉ lên trời bên trên bay đi, ra vẻ khinh công ít nhất cũng là tuyệt học, mà nhưng lại luyện đến cảnh giới cực cao tuyệt học. Các người chơi lớn tiếng la lên, kêu sợ hãi không thôi. Theo gió trôi qua hô to một tiếng, xa lưới, trong chốc lát một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Hơn 10 người người chơi đồng thời lôi kéo này lưới lớn biên giới dây thừng. Hướng Kiều Phong bao phủ đi qua, hiển nhiên là muốn đem Kiều Phong đè xuống. Bất quá Kiều Phong thân trên không trung, tay trái tim tòi tay thành vuốt rồng bộ dáng, bắt lấy này to bằng ngón tay võng mắt nhẹ nhàng xé ra. Sạt một tiếng, này mạng lưới khổng lồ là được đã nứt ra một đường vết rách. Tay phải lại vung lên, một đạo kình phong vung lên, các người chơi lớn tiếng kêu, lăn làm một đoàn, xem ra mạng lưới khổng lồ nhưng lại quấn ở người chơi trên người của mình. Lập tức một mảnh hỗn độn, Kiều Phong thừa cơ chạy ra khỏi mạng lưới khổng lồ bao phủ. Thân thể đã đến hố đất biên giới, đảo mắt liền muốn rơi trên mặt đất. Lúc này một người vọt ra, từ phía trên xuống, song trưởng hướng Kiều Phong đánh ra, một tiếng rồng gầm thanh âm truyền đến, cao thét đầy tai, Kiều Phong ồ lên một tiếng, một tay hướng lên trên vỗ tới, đồng thời nói, hàng long thập bát trưởng, xuất thủ chính là cái kia người bảo thủ, một chiêu này từ trên trời giáng xuống, chính là hàng long thập bát trưởng uy lực cực lớn một chiêu phi long tại thiên. Bất quá Kiều Phong hạng gì tốt người. Trên đời này, nếu bàn về đối với hàng long thập bát trưởng quen thuộc. Tuyệt đối không ai có thể vượt qua hắn. Lúc trước chính là hắn đem 28 chiêu hàng long trưởng áp xúc đã thành 18 chiêu. Có thể nói hàng long thập bát trưởng người sáng lập, có thể nói là hoàn toàn hiểu rõ bộ trưởng pháp này địa tinh muốn. Mặc dù là hồng thất công, Quách Tĩnh bọn người. Tại bộ trưởng pháp này phía trên cũng lồng ngực ở sau hắn. Huống chi, đối phó người chơi, hắn hoàn toàn không cần dùng hàng long thập bát trưởng, vì tiện thật đơn giản một trưởng vỗ ra. Này người bảo thủ kêu lên một tiếng đau đớn, một cái sau lăn mình, quay cuồng rất xa bắn đi ra. Tại A Phi xem ra, người bảo thủ giống như là một cái to lớn bóng cao su. Bị Kiều Phong một cái tát đánh bay. Nhưng là tuyệt học dù sao cũng là tuyệt học, ít nhất cũng không có thể trắng trợn không có uy lực. Kiều Phong thân trên không trung cùng người bảo thủ giao thủ. Hắn không thể mượn lực, vẫn bị một cổ lực đạo trùng kích xuống ngã xuống. Huống chi, người bảo thủ này to mọng trọng tài, tựa hồ cũng có tác dụng nhất định, vì vậy Kiều Phong lại trở xuống hố phân ở bên trong. Như cũ là một hồi cơ quan dây thừng thanh âm. Lại lần nữa đem Kiều Phong hai chân cho đã triền trụ. Bất quá mọi người trong nội tâm đều hiểu, những vật này tại Kiều anh hùng trước mặt, liền gà đất chó xanh cũng không bằng. Kiều Phong chắc lần này uy, các người chơi liền ý thức được cao cấp NPC lợi hại. Bất quá đệ tử cái bang đã kinh ngạc lại là kích động. Kinh ngạc chính là Kiều Phong uy lực, hưng phấn cũng là Kiều Phong uy lực. Theo gió trôi qua thở dài ra một hơi, này Kiều Phong lại không nóng nảy trở ra, chỉ là hướng này người bảo thủ bị đánh bay phương hướng gật đầu một cái. Nói, lực đạo còn có thể, tinh diệu không đủ, người này hàng long thập bát trưởng nhưng lại phải nhiều luyện tập. Theo gió thu vội vàng nói, bang chủ, người này là chúng ta cái bang đệ nhất cao thủ. Mới vừa xuất thủ, chỉ là muốn đem lão nhân ra ngài bức về đến. Kiều Phong cười nhạt một tiếng, nói, cái băng cũng không còn rơi xuống sao? Đệ nhất cao thủ giống như này trình độ, vô dụng thôi, ta một chiêu thái tổ trường quyền là được phá hắn hàng long thập bát trường. Võ công như vậy đối với ta không có có tác dụng gì. Theo gió trôi qua thấy Kiều Phong thân hình khẽ động vừa muốn thẳng người. Liền vội vươn tay ra hô. Kiều băng chủ xin chờ một chút, ta chờ có một nói. Nếu như băng chủ ngươi sau khi nghe còn phải ra tay. Đệ tử cái băng tuyệt đối không ai ngăn trở, ngược lại sẽ cung kính lão nhân ra ngài, cũng không dám nữa quấy rầy. Kiều Phong ồ một tiếng, nhìn theo gió trôi qua liếc, dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, những dây thừng kia cơ quan lại tạp lạp nát. Bất quá Kiều Phong thì không có động, chỉ là lẳng lặng cùng đợi theo gió trôi qua lời nói. http://www.ukn.com, này theo gió trôi qua cùng đệ tử cái băng lập tức đều thở dài một hơi. Trong nội tâm sinh ra một cổ cảm giác bị thất bại. Này Kiều Phong thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Người chơi thủ đoạn nhỏ ở trước mặt hắn căn bản là không coi là gì. Môn phái Hưng Suy nhiệm vụ, từng cái cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù là đã tìm được mục tiêu nhân vật, còn muốn thuyết phục đối phương mới được. Lúc trước cô Hồng Tử vẫn bị Phong Lăng Ba Ngữ chấn nhiếp. Lệ Nhược Hải là vì Đông Phương bất bại nguyên nhân, lúc này mới có thể thành công. Kiều băng chủ không có cái khác ưu điểm, chỉ có một cầm khí lực cùng công phu. Bởi vậy hắn chắc hẳn phải vậy đưa ra một cái điều kiện. Nếu như người chơi có thể đưa hắn vây khốn bất động, hắn liền đáp ứng rời núi. Nếu không không bàn nữa. Lúc trước khi biết Kiều Phong rời núi điều kiện thời điểm, cái băng mọi người trở về suy nghĩ rất nhiều phương pháp. Cường công tự nhiên là không được. Đệ tử cái băng lấy mạng người điền đều không nhất định có thể thành công. Nhân gia muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, có người dưới sự đề nghị độc, nhưng rất nhanh bị phủ quyết rồi. Lúc trước Kiều Phong chống lại toàn thân là độc tinh túc lão tiên đều không sợ. Còn e ngại người chơi chính là tiểu độc, dìm nước hỏa thiêu, gió táp mưa sa, nghĩ hết phương pháp về sau. Các người chơi đưa ra cái này hố phân chủ ý, là được mượn nhờ đường môn ám khí bản lĩnh. Chế tác một cái xưa nay chưa từng có bẫy dập, yêu cầu có thể hãm ở hai đầu gấu, ba con hổ, hiện tại xem ra, không đáng mỉm cười một cái. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào theo gió trôi qua trên người. Đó là hy vọng cuối cùng, theo gió trôi qua trịnh trọng một chút đầu, nói. Kiều băng chủ, ngươi một mực nói đã xuống sườn núi về sau liền không có nhìn thấy A Tử cô nương. Chúng ta đã nghe được A Tử cô nương tin tức, Kiều Phong ánh mắt đại thịnh, thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở theo gió trôi qua trước mặt của. Cách chương.